Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 65, sinh lòng khoảng cách. Góc truyện audio.com. Chấm, võ chữ vương gia phát động biến cố. Chấn kinh rồi cả triều văn võ. Lý Vô Định tuy nói đã sớm nghe nói việc này tiếng gió thổi. Có điều đề phòng, nhưng vẫn là cứu giá chậm trễ. Cũng may hoàng thượng không ngại. Việc này vừa ra, phong vân chợt biến, võ chữ vương gia đã từng vây cánh. Thậm chí là quan hệ tốt một chút bạn bè tất cả đều bị bỏ ra lao ngục trong. Chờ điều tra xử lý. Màn đêm buông xuống, Yến Hà Thanh đẩy cửa đi vào Tiêu Dư An tẩm cung. Thấy hắn đứng ở bên cửa sổ, trên tay xiết màu son hoa châm. Không hề chớp mắt mà nhìn viện sừng kia khỏa nở đầy nhiều loại hoa cây lê. Màu son hoa châm còn nhuộm máu, che một chút đen thui. Tiêu Dư An quay đầu lại, thấy là Yến Hà Thanh. Hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thương khá hơn chút nào không? Yến Hà Thanh nhìn hắn, tiếng nhẹ vô cùng. Ta biết ngươi ngủ không được. Đến xem, Tiêu Dư An chợt. Đúng vậy, hắn và Yến Hà Thanh nói qua. Không có đỏ tay áo ở giường vừa tiếp khách. Hắn ngủ không được à, ngươi. Có khỏe không? Yến Hà Thanh cẩn thận hỏi. Tiêu Dư An cúi đầu nhìn trong tay hoa châm. Phảng phất nói mớ vậy thì thao. Ngươi nói, đỏ tay áo nàng nếu mà biết ta không phải miền Bắc Trung Quốc quân vương. Còn có thể cho ta chịu chết sao? Nàng, dưới cửu tuyền, sẽ hối hận sao? Mà ta, lại dựa vào cái gì để cho nàng cho ta toi mạng mà? Dựa vào cái gì mà? Yến Hà Thanh vài bước tiến lên, cầm Tiêu Dư An tay của, che khuất kia hoa châm. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, nhìn Yến Hà Thanh, ánh mắt của hắn vô lực đau thương. Thanh lệ hóa thành một chút bi thống nhắm Yến Hà Thanh đáy lòng chát. Yến Hà Thanh, là ta hại đã chết nàng. Yến Hà Thanh thương tiếc thân thủ đem Tiêu Dư An ôm vào trong ngực. Khẽ vỗ nhẹ hắn cõng trấn an. Chấm, không phải ngươi, không là của ngươi lỗi. Tiêu Dư An cúi đầu. Kẻ khác thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Hắn chặt chẽ siết Yến Hà Thanh xiêm y, xương ngón tay trở nên trắng. Yến Hà Thanh, ngươi đêm nay bồi bồi ta. Hảo, ta cùng ngươi. Đêm, gió đêm lạnh, dường như oán dường như khóc. Tiêu Dư An nghe giường vừa Yến Hà Thanh hô hấp dần dần lâu dài. Hắn ngồi dậy lặng lẽ nhìn Yến Hà Thanh ngủ nhan. Một lúc lâu. Tiêu Dư An thân thủ, từ Yến Hà Thanh ngoại bào trong xuất ra một cái chìa khóa. Hắn phi y đứng dậy, động tác nhẹ vô cùng, chậm rãi đi ra tầm cung. Tầm cung bên ngoài thủ vệ thị vệ quá sợ hãi. Nhìn thấy Tiêu Dư An làm ra chớ có lên tiếng tay của thế sau. Vội vã im lặng, Tiêu Dư An đạp đầy đất thê lương ánh trăng. Lặng yên không một tiếng động đi tới tầm cung cạnh thứ phòng. Đó là thân là thiếp thân thị vệ Yến Hà Thanh chỗ ở, hắn cầm thược thìa mở cửa. Lặng lẽ đi vào, nhờ ánh trăng, Tiêu Dư An quan sát một hồi thứ phòng cách cục. Sau đó đi tới giường vừa, cúi xuống thân, một tấc thốn lục lọi giường dưới tấm ván gỗ. Một lần vị quả, Tiêu Dư An lại sờ soạng một lần. Rốt cục ở tận cùng bên trong địa phương, mò lấy một cái khe hở nho nhỏ. Đó là một thợ khéo cực kỳ thô ráp ám cách, tựa như trời sinh chứ trong sách miêu tả như vậy. Tiêu Dư An từ ám cách trong rút ra một tờ cực tiểu quyển trục. Mở nhìn lướt qua, sau đó đứng lên nhét vào trong lòng. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi thư phòng. Khóa kỹ, cửa, ngày thứ hai. Yến Hà Thanh mở mắt ra, phát hiện Tiêu Dư An đã đứng dậy. Tiêu Dư An đứng ở bên cửa sổ, trong tay chặt siết chặt chi kia đỏ tay áo trước khi chết cho hắn màu son hoa châm. Tiêu Dư An nghe tiếng thường quay đầu lại, nhìn Yến Hà Thanh nhàn nhạt nói. Ngươi đã tỉnh, cảm ơn ngươi theo ta. Ta nên đi lâm chiều. Yến Hà Thanh nhìn cặp kia như trước ôn nhuận nhưng không thấy nụ cười mâu. Bỗng nhiên kinh giác, hai người bọn họ giữa. Có cái gì đang lặng lẽ biến hóa? Có cái gì sớm nên bị hai người nhận thấy được chuyện tình? Đột nhiên bị đột ngột vén khởi che bố. Cứ như vậy xích lòa lòa mà hiện ra ở hai người trước mặt. Có thật không tàn nhẫn yếu mệnh? Chúng sinh đông đảo, vốn nên đi ngược lại. Tại sao thiên rước lấy lo lắng? Tác giả có lời, còn có một chương, mọi người đừng lậu rồi. Cảm tạ Linh Mộc Kim Chủ 2000 khen thưởng khác đàn ma béo lần mê nghĩ quy duyệt dương lưỡi dao thê rơi chấn hồn ma nữ thủ lĩnh thành Mỹ muốn ăn kẹo thánh. Nguyên sáng nha khen thưởng. Cảm tạ quái. Sờ thần giật hồ tiểu mục nát bản mạng yêu đao cơ hoa làm ảnh boss dưới ánh trăng mèo thu thủy minh mộ ê hữu 79,234,270,261 cây dâm bụt. Đánh chết con kia đạo tổ thải mã kỳ kẹo mộc khuê lập mộ ê hữu 34,191,160,293 mộ ê hữu 70,188,390,073 say ích. Không còn nữa tình hồ tiểu mục nát đồng diễm hy bạch lộ lấn xương mộ ê hữu 43,261,673,286 ta đây thật không có ăn vụng gậy trúc mê nghĩ quy dưới ánh trăng. Mèo tinh du aloha 9 aloha mộ ê hữu 79,234,270,261 tại hạ dương phác trần đánh chết con kia đạo tổ dưới ánh trăng mèo hồ tiểu mục nát thôi update phiếu. Cách chương.